Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, chương 381, thương tâm cố sự. Lý Lệnh Tài rất lo nghĩ, lần này Kim Lăng hành trình, hắn vốn là vì Quỷ Huyền Đại Pháp mà đến, bây giờ Quỷ Huyền Đại Pháp ngay tại hắn trên người, hắn lại mảy may không vui. Bởi vì là Lý Lệnh Tài gặp được rồi càng nghiêm trọng vấn đề. Từ ở tiến khách sạn lên, đầu óc hắn trong thủy chung có cái người đang nói chuyện. Mà cái này cá nhân chính là Quỷ Phiền Lâu chủ nhân Lý Trường Trinh. Ở Lý Khuynh Thành dùng ra Khuynh Thành một kiếm thời điểm, hắn thần thức một phân thành hai, bảy phần hướng ngoài thành chạy trốn, dẫn tới Tiêu Kim diễn. Lý Khuynh Thành tiến đến đuổi giết, mà thừa xuống ba phần, khi tiến vào Lý Lệnh Tài trong cơ thể sau, liền giấu kín bắt đầu, không lưu xuống nửa phần dấu vết. Bộ này túi da mặc dù phá rồi chút, còn mẹ nó có bệnh lao, nhưng cuối cùng cũng là cái chỗ ẩn thân. Lão phu lựa chọn rồi ngươi, cũng coi là ngươi tạo hóa. Lý Trường Trinh thần thức bị hao tổn, giờ phút này chỉ có ba thành công lực, với hắn mà nói đã đầy đủ. Chỉ cần Quỷ Huyền Đại Pháp nơi tay, không ra 3-5 năm, hắn lần nữa khôi phục đến 7-8 phần. Chỉ là bây giờ thiên hạ đã không bằng 500 năm trước, có thể hay không một lần nữa nhảy ra ba cảnh, phải xem vận mệnh của hắn. Lý Lệnh Tài xuất thân Quỷ Phiền Lâu, tự nhiên biết rõ bị đoạt xá người kết cục như thế nào. Như cứ tiếp như thế, sớm muộn có một ngày, thân thể của hắn sẽ bị Lý Trường Trinh khống chế, mà ra là Lý Lệnh Tài tự mình đem triệt để bị một người khác thay thế. Nhưng giờ phút này, hắn không dám có nửa điểm chống lại chi ý. Lý Trường Trinh cười nói, ngươi không cần lo lắng, liền này một tấc đinh, lão phu nhìn không lên ngươi này phá túi ra, chờ lão phu công lực khôi phục, tự sẽ tìm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người. Lão phu tuổi tác tuy cao, nhưng một trái tim lại không già. Lý Lệnh Tài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cho tới nay, thân là nam nhân, liền làm nam nhân tôn nghiêm đều không có. Cái này khiến hắn xấu hổ đã lâu, nghĩ không ra kết quả là lại cứu mình một mạng, đa tạ chủ nhân lại tạo tri ân. Chờ trở lại Ẩn Dương Thành, thuộc hạ đem chiêu mộ thiên hạ mỹ nam tử, là chủ nhân dâng lên một món lễ lớn. Lý Trường Trinh lại nói, sau này chuyện sau này hãy nói, hiện tại lão phu còn có quan trọng chuyện xử lý. Cái gì chuyện? Lý gia nhỏ mà hại ta công lực tổn hao nhiều, nếu không phải dùng ve sầu thoát xác, sợ giờ phút này đã hồn phi phách tán. Cái này thù, lão phu nhất định phải báo. Chúng ta trong lâu, ở Kim Lăng Thành còn có bao nhiêu người? Lý Lệnh Tài ếch ếch hai tiếng, không dối gạt chủ nhân, lần này ta mang theo 60 tên cao thủ đến đây. Ở Lý gia tổ trạch, đều có may mắn kiến thức rồi chủ nhân cái thế thần công. Hiện tại liền chính mình, ngươi là đang trách tội lão phu thích giết chóc. Không dám, chủ nhân trạch tâm nhân hậu, khiến cho tuy là phích lịch thủ đoạn, tâm lại là Bồ Tát lòng già. Câu này ấy mông ngựa để Lý Trường Trinh nghe rồi cực là khoan khoái. Lấy hắn bây giờ thực lực, quả quyết không dám đi trêu chọc Lý Khuynh Thành. Hai người thương nghị phía dưới, định rồi một kế, đã nhưng không đối phó được Lý Khuynh Thành, giết hắn cái chí thân chí ái người, người ta cũng coi như không lỗ. Lý Khuynh Thành trở lại Thiện Hòa Phường, các vị trưởng lão sớm đã ở nghị sự đường đợi chờ. Trừ rồi 15, 16 trưởng lão chết thảm bên ngoài, còn lại tộc nhân cũng không có trở ngại. Chỉ là cái này chuyện cho Lý gia tạo thành tổn thất không nhỏ. Lý Trường Trinh ở Kim Lăng ngoài thành hủy rồi một con đường cửa hàng, tử thương vô số, Lý Tiểu Hoa đã phái gia tộc nhân đi ước định tổn thất cùng đối thương vong người đền bù phương án. Đây chỉ là tiền bạc trên tổn thất, nhưng trải qua này một chuyện, Kim Lăng Lý Gia ở giang hồ bên trên danh dự tổn thất, lại là thời gian ngắn khó khôi phục, đặc biệt là Lý Gia Kiếm Khanh, Kiếm Tướng cùng với Cung Phụng, thương vong thảm trọng, trong tộc võ lực giá trị kịch liệt hạ xuống. Rất nhiều giang hồ môn phái cùng với nguyên bản đầu nhập vào Lý Gia môn phái, đã ở một lần nữa ước định cùng Lý Gia hợp tác quan hệ. Lý Khuynh Thành giết chết Lý Trường Trinh, lại đem Lý Lệnh Tài dọa chạy. Trải qua trận này, các vị trưởng lão đối với hắn kế thừa tộc trưởng vị trí không còn có dị nghị. Thế nhưng là Lý Khuynh Thành lại cự tuyệt. Lý Tiểu Thụ nói, vì sao như thế? Tộc nhân bên trong người nào như phản đối? Người tam thúc ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Này một lần kiếp nạn, nguyên bản minh tranh ám đấu Lý gia tam phòng trở nên chưa từng có đoàn kết. Lý Tiểu Thụ, Lý Tiểu Thảo cũng rõ ràng, hết thảy dương mưu, âm mưu đứng trước sức mạnh tuyệt đối là như thế nào không chịu nổi một kích. Bọn hắn chỉ muốn lần nữa khôi phục gia tộc trật tự, để Kim Lăng Lý gia một lần nữa ở giang hồ bên trên đứng vững gót chân. Lý Khuynh Thành lại nói, sau chuyện này, ta cũng nghĩ lại rất lâu, nếu nói chém chém giết giết, ta có lẽ có thể giúp được một tay, nhưng lấy tính cách của ta, để ta chủ trì gia tộc này, ta lại không phải thích hợp nhất người. Lý Tiểu Hoa nói, ngươi sợ cái gì? Năm đó, lão tử ngươi ta vừa ngồi lên vị trí này lúc, cũng là bất đắc dĩ hỏi gì cũng không biết. Có ta và ngươi nhị thúc, tam thúc giúp ngươi, không ra 3-5 năm, ngươi đối chức vị này liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Lý Khuynh Thành vẫn như cú chối từ. Nếu bàn về thành thục già dặn, đại ca, nhị ca đều so ta phù hợp. Nếu bàn về kinh thương chi đạo, tam thúc càng là xe nhẹ đường quen. Ta bây giờ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà lại hiện tại kiếm tâm chưa ổn, nghĩ muốn ở giang hồ bên trong nhiều lịch luyện mấy năm. Đám người lại khuyên nhiều nói, Lý Khuynh Thành tâm ý đã quyết, thế là đưa ra loại này biện pháp. Lý gia tộc dài vị trí, vẫn như cũ do Lý Tiểu Hoa tạm thời đại diện, lợi dụng thời gian 3 năm, toàn lực bồi dưỡng mấy tên tộc tử, 3 năm về sau một lần nữa định đoạt. Này phương án định xuống, Lý Tiểu Thụ mới nói, 13 phòng Lý Hướng Trung, cấu kết người ngoài, họa loạn gia tộc, này tặc chưa trừ diệt, khó mà hướng chết đi tộc nhân bàn giao, người đâu? Bị áp ở ngoài cửa. Đang khi nói chuyện, Lý Hướng Trung bị 2 tên kiếm khách áp lên đến. Lý Tiểu Hoa tràn đầy đau lòng nhìn lấy hắn. Lý Hướng Trung, những năm gần đây, các ngươi 13 phòng nhân khẩu thưa thớt, trong tộc đối ngươi cũng không mỏng, ngươi lại trong lòng còn có làm loạn, làm hại chúng ta Lý gia thảm tao đại nạn, ngươi có biết tội của ngươi không? Một ngày trước, Lý Hướng Trung từng làm thiên hạ anh hùng mặt, hướng Lý Tiểu Hoa hỏi tội. Lý Lệnh Tài đoạt quyền về sau, hắn đã từng ngắn ngủi đại diện qua gia tộc công việc, đề bạt mấy cái thân mật người, còn khí thế gió chảy, nghĩ muốn ở Lý gia đại triển tay chân, ai ngờ cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, hôm nay liền trở thành tù nhân. Hắn rõ ràng chính mình sai lầm, nhẹ thì trục xuất gia môn, nặng thì trượng hình đến chết. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ trong lòng còn có ảo tưởng. Hắn nói, các vị trưởng lão, ta Lý Hướng Trung làm việc không thẹn với lương tâm, có tội gì? Lý Tiểu Thụ cười lạnh, ngươi nếu không có tội, chẳng lẽ còn có công hay sao? Lý Hướng Trung ưỡn ngực ngẩng đầu, bất quá, các ngươi chẳng những không thể phạt ta, còn nặng hơn thưởng tại ta. Lý Tiểu Hoa bị tức được thẳng cười lạnh, ngươi nói tới nghe một chút, ta ngược lại là nghĩ biết rõ ngươi gì công lao chi có. Lý Hướng Trung đứng lên, chậm rãi nói, 3 năm trước đây, Quỷ Phiền Lâu Lý Hướng Trung tìm được rồi ta, để ta nội ứng ngoại hợp, hiệp trợ hắn ở đại điển ngày đoạt quyền. Quỷ Phiền Lâu thế lực vượt xa tại chúng ta. Lấy hắn ý nghĩ, lúc đầu nghĩ tại đoạt quyền về sau, giết sạch Lý gia tộc người, là năm đó Lý Kiếm Tâm báo thù, ta nhưng từ trong hòa giải, bảo vệ Lý gia tộc người, như thế nói đến, ta đây cũng là đường cong cứu tộc rồi. Lý Tiểu Thụ giận nói, con dám rảo biện, Tam gia chớ sinh khí, ngươi cùng đại gia, nhị gia bị bắt, nhốt tại địa lao bên trong. Lý Lệnh Tài không có đối với các ngươi động thủ. Vì sao? Cũng là ta thuyết phục hắn, để hắn lấy đại cục làm trọng. Từ đó là khuynh thành chất nhi tranh thủ đến rồi thời gian. Đây là hai công, Lý Lệnh Tài cầm quyền về sau, nghĩ muốn chuyển không trong tộc vàng bạc tài bảo, là ta cho hắn một phần tạp vật đầu mối chướng mục, để hắn tin tưởng chúng ta trong tộc cũng không tiền bạc. Từ đó bảo trụ tộc trong lớn bộ phận nhà sinh. Đây là ba công, Lý Hướng Trung tiếp tục nói, liền xông ta này ba đại công lao, các ngươi không thể phạt ta. Lý Khuynh Thành nhìn lấy hắn, nói, vậy ý của ngươi là, chúng ta chẳng những không thể phạt ngươi, còn muốn thưởng ngươi rồi. Đúng vậy, vậy liền thưởng ngươi một kiếm a. Lý Khuynh Thành chợt nhưng rút kiếm, đâm vào bộ ngực hắn. Lý Hướng Trung hao tổn tâm cơ, mới khiến cho đám người buông xuống cảnh giác, nghĩ không ra lại bị mất ở Lý Khuynh Thành một kiếm phía dưới. Lý Khuynh Thành nói, ta giết hắn, các vị trưởng lão không có ý kiến chứ? Đám người sớm đã đối Lý Hướng Trung hận tới tận xương, tự nhiên đối Lý Khuynh Thành tiến hành không có ý kiến. Lý Tiểu Hoa cũng nói, năm đó 13 phòng Lý Kiếm Tâm bị trục xuất gia tộc, nay lại có 13 phòng phản bội gia tộc làm loạn. 13 cái số này, đối với chúng ta Lý gia tới nói không may mắn, ta đề nghị đem 13 phòng từ gia phả bên trong loại bỏ. 13 phòng người, đuổi ra Giang Nam, còn có một cái chuyện, Lý Khuynh Thành đến trình diện trong, đối chúng trưởng lão nói, mấy năm này ta hành tẩu Giang Hồ, quen biết Thường Châu một tên nhà đò nữ tử, chắc hẳn các vị nhiều đều đã gặp qua, người này là Khuynh Thành chỗ tâm ý chi nữ tử, ta nghĩ ở cái này cuối tháng, cưới nàng làm vợ, cùng các vị trưởng lão cáo chi một chút. Lý Khuynh Thành cùng Lý Kim Bình chi chuyện, sớm đã ở Lý gia truyền khắp, đại náo Long Hổ Đường, cự tuyệt Hà Đông Liễu gia việc hôn nhân, đều lúc này nữ tử có quan hệ, hôm nay nghe Lý Khuynh Thành chính thức đưa ra, cũng đều nhao nhao chúc mừng, chỉ là Lý Tiểu Thảo lại có chút phản đối, bây giờ Lý gia thực lực bị hao tổn, vô cùng cần thiết ở giang hồ bên trên tìm một cái giúp đỡ. Liễu gia cô nương đối Khuynh Thành lại là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Ta cảm thấy, từ gia tộc góc độ cân nhắc, vẫn là Liễu gia cô nương thích hợp hơn một chút. Đương nhiên, Khuynh Thành ưa thích Lý Kim Bình, đưa nàng đặt vào môn trong làm thiếp, cũng là không mất một cọc ca tụng. Lý Khuynh Thành ánh mắt lẫm liệt, nhị thúc nói đến có chút quá mức, Lý Tiểu Thụ cũng khuyên nói, trước đó chúng ta Lý gia nhìn không lên Liễu gia, bây giờ tình thế khác biệt, này nhất thời kia nhất thời, nếu có thể cùng Liễu gia thông gia, đối gia tộc bọn ta cũng là một cái tốt chuyện. Lý Khuynh Thành nói, không sai, cùng Liễu gia thông gia, đối ta Lý gia lại là một cọc mỹ chuyện, kia ngươi đáp ứng. Lý Khuynh Thành cười ha ha một tiếng, ta đáp ứng cùng Liễu gia thông gia, nhưng lại không phải ta. Theo ta thấy, Lý Trường Sinh năm nay cũng 20 tuổi rồi, còn chưa đón dâu, đã nhưng muốn thông gia, liền để Trường Sinh đi thôi. Lý Tiểu Thụ suy tư dưới, cũng không phải không được, bất quá kia Liễu gia cô nương tính cách, ta sợ Trường Sinh cưới nàng, sẽ bị ủy khuất. Hết thảy, vì gia tộc nha, ngoài cửa có người tiến đến thông bẩm. Lão gia, Hà Đông Liễu gia cô nương ở bên ngoài cửa chính, nói muốn gặp dưới Khuynh Thành thiếu gia. Lý Khuynh Thành đi đến ngoài cửa, thấy được rồi một thân áo xanh Liễu Ngữ Hàn. Này thân áo xanh, chính là ngày đó ở Kim Lăng ngoài thành, Liễu Ngữ Hàn cản giá nghĩ muốn từ hôn thời điểm đợi mặc. Hôm nay gặp lại, có một fan đặc biệt phong tình. Liễu Ngữ Hàn con mắt sưng đỏ, nhìn qua 10 phần tiêu tụy, nhìn thấy Lý Khuynh Thành sau, bỗng nhiên nín khóc mỉm cười. Ngươi không sao? Lý Khuynh Thành gật gật đầu. Ngươi nhưng biết rõ, hôm qua ngươi rời đi Thái Bình ngõ hẻm, người ta cỡ nào lo lắng, một đêm không ngủ đâu. Lý Khuynh Thành trầm mặc không nói. Hắn cùng Liễu gia cô nương sớm đã có ngoài miệng trên hôn ước, nếu không có gặp được Lý Kim Bình, có lẽ Liễu Ngữ Hàn cũng là cái lựa chọn tốt. Nhưng giờ phút này, Lý Khuynh Thành trong lòng căn bản dung không xuống cái thứ hai nữ tử. Đây là hắn tính cách, cũng là hắn đối tình cảm bệnh thích sạch sẽ. Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh, sợ nhất có người không hiểu quan tâm. Lý Khuynh Thành hai tay khoanh, chấp ở trước ngực, hướng Liễu Ngữ Hàn làm cái lễ. Hôm qua đa tạ Liễu cô nương là Khuynh Thành chiếu khán Kim Bình. Ta đại biểu chúng ta vợ chồng hướng ngươi nói lời cảm tạ. Liễu Ngữ Hàn mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe được câu này, ngực bỗng nhiên đau xót, lại nói không ra lời. Nàng có chút hối hận, ngày đó nghe nói Kim Lăng tế tổ đại điển, chính mình vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tự mình chuốc lấy cực khổ? Là thiếu nữ kiêu ngạo, vẫn là lòng hư vinh ở quấy phá? Nàng không biết rõ, nàng ở trong thành Kim Lăng cản giá, nàng vì tiếp cận Lý Khuynh Thành dùng ra hết thảy thủ đoạn. Thậm chí nghe rồi Lý tiểu thụ xàm ngôn đem Lý Kim Bình cướp đi. Đây hết thảy cũng là vì đạt được Lý Khuynh Thành. Nhưng đến đầu đến, nàng lại là như giỏ trúc múc nước, lưu lại tiếc nuối, nước mắt, thuận lấy gương mặt đập nhanh mà xuống. Lý Khuynh Thành cảm thấy hổ thẹn, thấp giọng nói, Liễu cô nương, thật xin lỗi. Liễu Ngữ Hàn ngẩng đầu nói, ngươi không hề có lỗi với ta. Là ta chính mình sinh không gặp lúc mà thôi. Nàng hướng về phía trước 2 bước, đi đến Lý Khuynh Thành trước người, nhón chân lên, ở hắn trên mặt như chuồn chuồn lướt nước một dạng hôn một cái. Chợt tức thả người nhảy lên rồi ngựa. Lý Khuynh Thành, hôm nay ta tới tìm ngươi là vì từ hôn, là bản cô nương nhìn không lên ngươi, không phải ngươi nhìn không lên bản cô nương. Dứt lời, Liễu Ngữ Hàn thúc ngựa mà đi. Kia đạo bóng xanh dần dần biến mất ở Thiện Hòa phường bên ngoài. Lại là một cái thương tâm cố sự a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.